Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 1152, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực một trưởng đánh chết hai vị kim đan kỳ ngoại môn trưởng lão, lập tức để cho đám người ở đây đều ngây người. Tràng diện lập tức im ắng, đến một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Triệu Vô Cực đối với Thái Nhất trưởng lão vái chào một cái. Sau đó cho Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu một cái ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Đến lúc bọn hắn bóng người đã biến mất ở phía xa, đám ngoại môn đệ tử mới tỉnh hồn lại. Một cái đệ tử ngón tay run rẩy sợ hãi chỉ vào chỗ kia bị Triệu Vô Cực cự chảo vỗ ra hố sâu còn cháy rừng rực lam diễm nói ra. Ta có nhầm hay không? Hai cái ngoại môn trưởng lão kim đan kỳ cao thủ cứ như vậy liền bị đánh chết. Một chút cặn cũng không còn. Thật là đáng sợ thực lực. Đáng sợ thủ đoạn a, Triệu Vô Cực đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Trúc cơ kỳ cảnh giới vượt cấp khiêu chiến đánh giết hai vị kim đan kỳ cường giả. Quả thật khó có thể tin tưởng. Lần này Triệu Vô Cực Triệu sư huynh chỉ sợ muốn nổi danh. Hắn trước giờ tuy rất được nhiều người bàn tán, nhưng thực lực của hắn vẫn khá là bí ẩn. Cũng không mấy người từng thấy hắn ra tay. Nhưng hôm nay Triệu sư huynh vừa ra tay lập tức đập tan mọi nghi ngờ về thực lực của hắn. Bây giờ còn có ai dám nói một câu hắn danh không xứng với thực. Thanh Vân Tông chúng ta chỉ sợ lại muốn xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt a, Triệu sư huynh quá mạnh rồi. Đám ngoại môn đệ tử lập tức điên cuồng thảo luận lấy Triệu Vô Cực chiến tích. Dùng trúc cơ kỳ tu vi liền đem hai cái kim đan kỳ cường giả tại chỗ đánh chết. Quả thật trước nay bọn hắn chưa từng nghe qua. Cho dù tu chân giới rộng lớn, thiên tài nhiều vô số cũng không ai làm được đến mức này. Cùng với trúc cơ kỳ hậu ngũ trọng đồng dạng, đột phá kim đan kỳ sau tu sĩ thực lực sẽ trên diện rộng gia tăng. Muốn vượt cấp khiêu chiến thành công quả thật khó vô cùng. Mà một lúc thành công đánh giết hai vị kim đan kỳ cường giả, chỉ có Triệu Vô Cực mới có thể làm được. Đám ngoại môn trưởng lão thấy cái kia hố to cùng chết đến không còn chút nào cặn bã, Dư Trầm cùng Thanh Hạc đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn lúc này sống lưng đều đã lạnh siêu siêu. Kim đan kỳ cũng bị đánh giết. Vậy bọn hắn đám này trúc cơ kỳ đỉnh phong ngoại môn trưởng lão cho dù tất cả cùng lên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực a. Tên này đơn quá mạnh. Mạnh đến để bọn hắn tuyệt vọng. Một cái ngoại môn trưởng lão cố nén sợ hãi nói ra. Thái trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao? Thái Nhất nghi ngờ nhìn hắn. Làm sao là làm sao? Ngươi muốn hỏi cái gì? Tên này ngoại môn trưởng lão có chút chần chờ nói ra. Triệu Vô Cực trước mặt mọi người đánh chết ngoại môn trưởng lão. Chúng ta cũng phải có một cái thuyết pháp cho tất cả đệ tử a. Thái Nhất nhìn hắn một cái sau đó nói ra. Hai vị trưởng lão chủ động khiêu chiến Triệu Vô Cực. Chiến đấu căng thẳng lỡ tay thất thủ. Đủ chưa? Tên này ngoại môn trưởng lão lập tức gật đầu tiếp tục hỏi. Vâng vâng vâng, đủ rồi. Vậy Điền Vô Lượng lần này đạt chức quán quân sự tình nhưng lại thua trong tay Triệu Vô Cực thì sao? Thái Nhất trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tài không bằng người còn không biết tự lượng sức mình. Đem toàn bộ giải thưởng của hắn chuyển cho Triệu Vô Cực. Tuyên bố lần này người đoạt quán quân chính là Triệu Vô Cực. Vâng, ta sẽ đi làm ngay. Tên này ngoại môn trưởng lão lau một chút trên trán mồ hôi. Rất nhanh liền rời đi sắp xếp công việc. Mà ở đây mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng là hai mắt nhìn nhau. Lập tức biết rõ tông môn lập trường. Bây giờ mấy vị trưởng lão chỉ sợ đều đã vô cùng ưng ý Triệu Vô Cực thực lực. Lại thêm hắn thân phận. Chỉ sợ đã hiện ra chống đỡ chi thế. Chỉ cần Triệu Vô Cực không phạm cái gì đại tội sẽ không ai có thể chỉ trích gì được hắn, chứ đừng nói là có người tự động đi tới khiêu khích. Hắn tìm đường chết, thời đại cũ cùng thời đại mới giao thoa đã tới. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, Thanh Vân Tông cũng muốn quật khởi. Trở lại nhà của Triệu Vô Cực ở luyện khí phong. Lúc này ba người mới dừng lại. Từ Tiểu Bạch đánh giá một chút Triệu Vô Cực. Sau đó cười nói, Vô Cực, một năm không gặp ngươi trở nên càng cường đại a, trúc cơ kỳ liền có thể liên sát hai cái kim đan kỳ. Ta ở trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn thời điểm cũng không thể nào làm được. Ngươi là muốn trở về đột phá sao? Triệu Vô Cực gật đầu nói ra. Đúng vậy, ta muốn đột phá. Hơn nữa không chỉ ta, Tiểu Hoàng cũng cần đột phá. Triệu Tiếu Tiếu ồ lên một tiếng. Tiểu Hoàng cũng đột phá sao? Nó tu luyện tốc độ so với nó huyết mạch quả thật trái ngược nhau a, thật không biết nó có thể chịu nổi thiên kiếp hay không. Triệu Tiếu Tiếu thở dài một tiếng. Nàng đối với Tiểu Hoàng độ kiếp cảm giác khá lo lắng. Dù sao Tiểu Hoàng trước giờ cũng không hề có cái gì phòng ngự chiêu số. Nếu nó là hoang dã yêu thú muốn độ qua được thiên kiếp thủ đoạn chính là dùng nhục thân ngạnh kháng. Ngoài ra cũng không có cái gì lên được mặt bàn thủ đoạn. Nhưng nó là Triệu Vô Cực yêu sủng. Như vậy Triệu Vô Cực liền có thể để cho nó có được rất nhiều thứ tốt giúp tăng cường khả năng đột phá của nó. Hỗ trợ Tiểu Hoàng đột phá thành công. Tuy vậy nhưng Tiểu Hoàng khả năng đột phá thành công vẫn khiến người khác cảm giác lo lắng. Dù sao tu sĩ thủ đoạn đa dạng, hết pháp bảo rồi đến đan dược phù lục đi ngạnh kháng thiên kiếp còn bị thiên kiếp đánh cho thần hình yên diệt. Muốn dùng đơn thuần nhục thân đến ngạnh kháng thiên kiếp độ phiêu lưu cực kỳ cao. Triệu Vô Cực đối với việc này cũng đã sớm có suy tính. Hắn không chắc chắn 100, có thể giúp Tiểu Hoàng độ kiếp thành công. Nhưng nắm cái 50, cũng là có thể. Dù sao hắn trên người các loại tài nguyên phong phú thủ đoạn đa dạng. Chia cho Tiểu Hoàng một ít dùng để độ kiếp cũng không đến nỗi nào. Đây cũng mới là kim đan kỳ thiên kiếp mà thôi. Thanh Vân Tông có được hóa thần kỳ lão tổ. Một chút thiên kiếp như vậy cũng có được rất nhiều loại bảo mệnh thủ đoạn. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nói. Không cần quá lo lắng. Mọi chuyện hẳn là sẽ không có quá nhiều khó khăn. Dù sao chúng ta cũng có được tán lôi trận có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ đột phá. Kiếp lôi cũng đã không còn giống như trước đáng sợ như vậy. Lại nói, hai người các ngươi hẳn là cũng dùng qua tán lôi trận rồi a, cảm giác thế nào? Triệu Vô Cực vừa nhắc tới tán lôi trận. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ tán thưởng. Từ Tiểu Bạch trước tiên nói ra. Vô Cực, ngươi cái này tán lôi trận quả thật quá cho lực. Thanh Vân Tông có được cái này tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển. Ít nhất trước mắt chúng ta cũng sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Triệu Tiếu Tiếu cũng lên tiếng. Đúng vậy Vô Cực, chàng cái này tán lôi trận dùng quá tốt rồi. Cả Thanh Vân Tông đều nợ chàng a. Triệu Vô Cực thấy hai người hài lòng như vậy hắn cũng yên tâm. Ít nhất có thể khẳng định tán lôi trận hoàn toàn phát huy ra được nó tác dụng cần phải có. Người định lúc nào đột phá? Triệu Vô Cực không có chút nào do dự. Có thể là hôm nay hoặc trong vài ngày tiếp theo. Trước tiên ta muốn qua chào hỏi mấy vị sư gia cùng phụ thân mẫu thân trước đã. Được vậy ta cũng không làm phiền ngươi. Ngươi trước đột phá đi. Sau đó chúng ta mở một cái tiểu hội chúc mừng. Được. Từ Tiểu Bạch rất nhanh liền rời đi. Mà Triệu Tiếu Tiếu thì tràn đầy nhu tình mật ý đi đến trước mặt hắn. Thổ khí như lan nói ra. Vô Cực, ra ngoài tu luyện có vất vả lắm không? Chàng có nhớ thiếp không? Nàng nhẹ nhàng dựa sát người vào người của Triệu Vô Cực. Thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng ở trên ngực hắn khiêu động. Tràn đầy trêu đùa chi ý, từng sợi mùi thơm cơ thể thoang thoảng bay vào mũi để Triệu Vô Cực cảm giác hơi thở trở nên có chút gấp gáp. Huyết mạch sôi trào, tuy hắn cùng Triệu Tiếu Tiếu đã cực kỳ quen thuộc cơ thể của nhau. Thân mật cỡ nào tiếp xúc cũng làm qua. Nhưng một năm cách biệt, tiểu biệt thắng tân hôn để hai người như là thiên lôi gặp địa hỏa. Hơi chạm vào liền muốn bùng nổ. Triệu Vô Cực mỉm cười ôm lấy nàng. Bàn tay heo ăn mặn không ngừng trên người Triệu Tiếu Tiếu du tẩu để cho Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng lên. Hắn cưng chiều nói ra. Ta không nhớ nàng thì còn có thể nhớ ai. Có điều lúc này không phải lúc để vui vẻ. Chờ ta đột phá trở về lúc đó lại nói. Triệu Tiếu Tiếu có chút ủy khuất nói ra. Chàng độ kiếp sau có thể bị thương. Lúc đó còn nói cái gì a? Bây giờ không phải rất tốt sao? Triệu Tiếu Tiếu hiển nhiên có chút gấp gáp. Nàng cũng đã bị Triệu Vô Cực trêu chọc cho khó nhịn. Đâu có thể như vậy dễ dàng bỏ qua. Triệu Vô Cực híp mắt nhìn nàng một cái. Sau có bế nàng lên đi vào trong phòng. Hắn tà tiếu nói ra. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng cho thật cẩn thận. để cho nàng quỳ xuống xin tha mới thôi. Triệu Tiếu Tiếu khuôn mặt tràn đầy là ửng hồng, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu cúi vào trong ngực của hắn, trong lòng tràn đầy là ngọt ngào. Cuối cùng hai người vật lộn hết một đêm. Triệu Vô Cực đem Triệu Tiếu Tiếu giày vò đến không chịu nổi, phải xin hắn tha thứ hắn mới buông tha nàng. Đinh, điểm tích lũy 24. Để Triệu Vô Cực cảm giác khá thoải mái chính là sơ huyết của kim đan kỳ so với trúc cơ kỳ càng chất lượng. Luyện khí kỳ có tất cả 12 trọng, trúc cơ kỳ 10 trọng, tổng là 22 trọng. Nếu cứ như vậy tính tiếp, kim đan kỳ nhất trọng chỉ là 23 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực giết chết hai cái ngoại môn trưởng lão cùng thu gặt Triệu Tiếu Tiếu sơ huyết thời điểm liền có được 24 điểm tích lũy. Như vậy nói rõ kim đan kỳ điểm tích lũy đã tăng lên gấp đôi. Từ một điểm thành 2 điểm, kim đan kỳ thập trọng, hắn có thể thu được 20 điểm tích lũy, gấp đôi so với trúc cơ kỳ. Cái này liền ý nghĩa hắn tương lai tốc độ kiếm điểm tích lũy sẽ càng nhanh, ưu hóa càng dễ dàng. Đương nhiên tất cả phải dựa trên hắn có thể đánh giết kim đan kỳ trở lên cường giả mới được. Triệu Vô Cực sáng sớm thu dọn tắm rửa một chút lập tức rời nhà hướng luyện đan phong đi tới. Nhưng để hắn ngạc nhiên chính là Bạch Vô Thường, La Thiên, Triệu Phi Dương, Sở Phi Huyền tất cả đám người này đều đã đồng loạt bế quan. Thanh Vân Tông bây giờ toàn bộ đều do một tay thái nhất trưởng lão đến điều hành. Quả thật bất khả tư nghị. Triệu Vô Cực hướng về thái nhất trưởng lão nơi ở kiếm phong bay tới một đường đều đang suy nghĩ vấn đề này. Hẳn là tông môn đại chiến muốn mở ra. Bởi vậy mấy vị trưởng lão mới dồn dập bế quan tăng cường thực lực như vậy. Ngược lại thái nhất trưởng lão là chân chính kiếm tu. Hắn cảnh giới tăng lên một hai cái tiểu cảnh cũng không tăng lên bao nhiêu thực lực. Cho dù bận rộn quản lý tông môn sự vụ hắn cũng có thể hơi tu luyện một chút. So với bế quan không bằng, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Hắn lại có kinh nghiệm quản lý tông môn. Như vậy vừa vạn, Triệu Vô Cực một đường vừa đi vừa nghĩ. Chẳng mấy chốc liền đến kiếm phong. Tiến nhập kiếm phong chủ điện, Triệu Vô Cực cúi người chào. Vô Cực ra mắt thái trưởng lão. Thái nhất hiền hòa cười nói: Vô Cực ngươi không cần khách khí. Hắn vuốt râu đánh giá Triệu Vô Cực một chút sau đó nói ra: Một năm bế quan tu luyện quả nhiên hiệu quả kinh người a. Ngươi trên người khí thế nội liễm đi rất nhiều, linh lực cũng càng tinh thuần, ý càng mạnh, xem ra đã chuẩn bị đột phá xong xuôi hết rồi đúng không? Triệu Vô Cực gật đầu. Quả nhiên không thể qua mắt được thái trưởng lão. Ta thật đã chuẩn bị đột phá. Có điều hôm nay đến bái phỏng mấy vị sư gia đều đã bế quan. Bởi vậy ta muốn đến đây hỏi một chút. Đột phá kim đan kỳ thời điểm cần chuẩn bị gì? Có thể hay không gặp cái gì bất trắc? Thái nhất nhìn Triệu Vô Cực một chút sau đó suy ngẫm nói ra. Ngoài đan dược, phù lục, pháp khí, thiên tài địa bảo. Như vậy ngươi cũng có thể thử lâm thời luyện hóa một số loại bảo mệnh pháp khí thử xem. Còn lại tất cả đều xem ở thực lực. Chỉ cần thực lực đủ. Như vậy đột phá kim đan kỳ không chút khó khăn gì. Ta năm xưa đột phá kim đan kỳ cũng chỉ chuẩn bị một ít đan dược phù lục mà thôi. Cứ như vậy một kiếm chém đi tới. Chém ra kim đan đại đạo. Triệu Vô Cực nghe vậy hơi cười khổ một chút. Thái nhất trưởng lão nói câu kia có chút khoe mẽ, nhưng hắn hoàn toàn biết thái nhất không cần thứ này, bởi vì hắn thật sự là một kiếm chém ra của bản thân đại đạo. Từ trước đến giờ, hắn tin tưởng nhất chính là trong tay hắn kiếm mà không phải cái gì khác. Triệu Vô Cực vỗ nhẹ bên hông túi linh thú, tiểu hoàng từ bên trong lập tức đi ra, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Triệu Vô Cực chỉ vào tiểu hoàng nói ra. Ta đầu này yêu sủng cũng muốn đột phá. Nó là thử loại yêu thú. Huyết mạch không có gì đặc biệt. Cũng không có cái gì phòng ngự yêu kỹ. Mạnh nhất công kích chính là nó thần thông. Không gian nhất trảm. Có thể đánh ra cùng loại với không gian vết nứt loại kia sát thương. Thái trưởng lão có thể cho ta chút lời khuyên được không? Thái nhất nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía tiểu hoàng. Ánh mắt dò xét một phen sau đó nói ra. Quả nhiên là một đầu may mắn yêu sủng, lấy nó không minh thử huyết mạch tới nói, nếu không đi theo ngươi. chỉ sợ cả đời này cũng dừng bước ở luyện khí kỳ mà thôi. Sao có thể có được thành tựu ngày hôm nay? Lời khuyên thì không có. Dù sao yêu thú độ kiếp đều là nhìn thực lực, như cũ các loại đan dược phủ lục cuồng đập mà thôi. Nếu có thể nói lời khuyên hoặc giúp đỡ, như vậy ta muốn cho ngươi hộ pháp. Như vậy được đi. Triệu Vô Cực lập tức khom người mỉm cười đáp lễ. Như vậy Vô Cực không mong gì hơn. Có Thái Nhất dạng này cường giả hộ pháp, hắn gặp bất trắc tỷ lệ cũng có thể giảm đi rất nhiều. Đối phương không để ý bỏ bê tông môn đến hộ pháp giúp hắn. Đủ thấy Thái Nhất đối với hắn đã rất coi trọng. Thái Nhất xưa nay đều là trung lập phái, cực ít đối với ai tỏ ra thưởng thức như vậy. Triệu Vô Cực thu lai tiểu hoàng, cùng Thái Nhất rất nhanh liền đi tới một cái tiểu điện. Dọc đường hắn cũng không gặp mấy người, mà đám nội môn đệ tử thấy hai người thì lập tức cung kính hành lễ. Không một ai dám cản đường. Thái Nhất vui vẻ nói ra. Vô Cực, từ lần trước ngươi cống hiến cho tông môn tán lôi trận, trưởng môn đột phá hóa thần kỳ càng có thêm tự tin. Lão tổ cũng đối với ngươi khen ngợi không ngớt. Nhưng mà gần nhất phụ thân ngươi đem thiên giai cực phẩm tử hà thần công mang trở lại tông môn quả thật khiến lão tổ cũng phải kinh động. Lão tổ đã tự mình kiểm tra một phen, xác nhận tử hà thần công thiên giai cực phẩm là hoàn toàn chính xác. Điều này khiến cho tất cả các trưởng lão đều vui mừng không thôi. Mà lão tổ cũng đối với thở dài khen ngợi kỳ tài ngút trời. Hắn thẹn không bằng, ngươi đối với tông môn cống hiến đã vô cùng to lớn. Trước mắt phụ thân mẫu thân sư gia ngươi không ở, ta thay bọn hắn nói trước. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu đối với tông môn nhất định sẽ cố gắng tận lực thỏa mãn ngươi. Thái Nhất hiền lành nhìn lấy Triệu Vô Cực nói ra, trong giọng nói không thể che giấu được cưng chiều. Thanh Vân Tông chính là bọn hắn gốc rễ. Bọn hắn từ lúc tu đạo mấy trăm năm nay đều vì Thanh Vân Tông mà cố gắng. Cho dù như vậy, bọn hắn cố gắng cả đời cũng không bằng Triệu Vô Cực mấy năm nay đem tới cho tông môn. Chỉ đơn giản nói tán lôi trận, cái này đồ vật đã có thể giữ cho Thanh Vân Tông cường thịnh không suy. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, chứ đừng nói đến thiên giai cực phẩm tử hà thần công. Đây chính là Thanh Vân Tông lập tông công pháp, là Thanh Vân Tông kiêu ngạo. Theo thời gian trường hà, tử hà thần công bị thất lạc dẫn tới không nguyên vẹn chỉ còn thiên giai hạ phẩm. Không một đời nào trưởng môn lão tổ mà không muốn đem tử hà thần công khôi phục lại như cũ. Nhưng bọn hắn đều không làm được, mà Triệu Vô Cực một cái tu đạo không lâu thiên tài, là Thanh Vân Tông dòng chính lại có thể làm được. Cái này khiến bọn hắn cũng xấu hổ không bằng. Bởi vậy làm ra báo đáp cũng là đương nhiên. Còn về Triệu Vô Cực một cái trúc cơ kỳ sau có thể khôi phục lại tử hà thần công thiên giai cực phẩm, bọn hắn cũng không cần truy tìm nguồn gốc. Chỉ cần bọn hắn biết Triệu Vô Cực chính là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử. Hắn là Thanh Vân Tông tương lai trụ cột, là Thanh Vân Tông chói mắt nhất thiên tài, chói mắt nhất luyện đan sư. Như vậy đủ rồi. Triệu Vô Cực nghe vậy trong lòng hơi động một chút, nhưng trải qua suy nghĩ tỉ mỉ một phen, giống như hắn cũng không quá cần lắm Thanh Vân Tông hiện tại tài nguyên, hoặc là chưa cần dùng đến linh thạch. Hắn tiên y phường cùng tiên vị lâu quả thật cung cấp đủ rồi thiên tài địa bảo, trước mắt cũng chưa cần gấp. Hơn nữa hắn còn có một cái Nhật Nguyệt Bội tiểu thế giới đang bắt đầu gieo trồng công pháp võ kỹ. Công pháp hắn dùng đã là Thanh Vân Tông chí cao, võ kỹ thì hắn có thể tùy tiện tuyển, cũng không cần đến. Bởi vậy bây giờ đối với hắn mà nói Thanh Vân Tông tài nguyên chưa cần điều động. Triệu Vô Cực bỗng nhiên hơi đổi một cái suy nghĩ, hắn đột nhiên hỏi Thái trưởng lão, chúng ta cùng Thiên Nguyên Tông muốn khai chiến thật sao? Thái Nhất nhíu mày nói ra, chưa khai chiến nhưng đệ tử trong môn phái cùng Thiên Nguyên Tông ở bên ngoài gặp gỡ liền sẽ nảy sinh chiến đấu. Tình hình đã rất căng thẳng, khai chiến chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy chúng ta mấy vị trưởng lão mới vội vàng bế quan tăng lên cảnh giới, để có thể ở trong đại chiến này chiếm được càng nhiều ưu thế. Triệu Vô Cực gật đầu, trong lòng cũng có chút hiểu. Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông dị động đương nhiên bị mấy môn phái khác để mắt tới. Chỉ cần bọn hắn vừa khai chiến, sẽ có người nhảy ra muốn quấy cho càng đục nước, nhân cơ hội béo cò. Bởi vậy bọn hắn chiến đấu, không chỉ là Thiên Nguyên Tông người, mà còn là ba cái môn phái còn lại âm mưu người. Không có thực lực cường đại chống đỡ, bọn hắn sẽ dễ dàng rơi vào bị động cục diện. Hơn nữa Đông Vực ngũ phái, thế lực đang khá cân bằng. Tam đại môn phái còn lại sẽ không muốn nhìn Thanh Vân Tông diệt Thiên Nguyên Tông, khiến cho Thanh Vân Tông ngày càng cường đại. Bọn hắn cũng càng khó chế ước Thanh Vân Tông phát triển. Bởi vậy ở thời khắc nguy cấp, bọn hắn rất có thể sẽ giúp đỡ Thiên Nguyên Tông một tay đối phó Thanh Vân Tông, để cho Thanh Vân Tông tổn thất thảm trọng. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh. Chỉ cần bọn hắn dám tới, hắn cũng sẽ không nương tay. Tập kích cao tầng thì hắn chưa đủ sức, nhưng mấy cái đệ tử Kim Đan Kỳ cùng Kim Đan Kỳ trở xuống, Triệu Vô Cực cũng không hề sợ hãi. Hai người rất nhanh liền đi tới một nơi được canh phòng khá nghiêm ngặt. Hai cái trúc cơ kỳ đỉnh phong nội môn đệ tử đứng ở phía trước cửa canh giữ. Thấy Thái Nhất cùng Triệu Vô Cực đi tới, hai người lập tức vái chào. Thái trưởng lão, Triệu sư huynh. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu một cái, lấy ra lệnh bài của mình. Một người nhanh chóng tiếp lấy, sau đó đưa lên phía trên trận pháp. Một đạo quang hoa lóe lên, trận pháp lập tức khởi động, cửa mở ra. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hai người một cái, hắn trong lòng cũng có chút cảm khái. Quả thật 10 năm đèn sách không ai biết, một khi Đỗ Đạt liền nổi danh. Triệu Vô Cực trước đây gặp phải người đồng cảnh giới chưa chắc mấy người sẽ gọi hắn là sư huynh. Nhưng từ lúc hắn một trưởng đánh chết Dư Trầm cùng Thanh Hạc, chỉ cần là nội môn đệ tử gặp hắn đều sẽ lễ phép gọi hắn một tiếng sư huynh. Đây chính là cường giả xứng đáng có được địa vị thân phận, được người khác tôn trọng. Thái Nhất dẫn đường Triệu Vô Cực đi tới. Hai người rất nhanh liền tiến vào một cái trận pháp. Triệu Vô Cực đánh giá trận pháp này, hắn nhẹ giọng nói ra, là truyền tống trận sao? Thái Nhất gật đầu, không sai, chính là truyền tống trận. Người yêu cầu chúng ta đám này trưởng lão đương nhiên không thể xem thường. Hơn nữa tán lôi trận chỉ là chuyên dùng cho độ kiếp, như vậy địa điểm cũng không nên đặt ngay trong tông môn, đề phòng bất trắc. Hơn nữa người độ kiếp ở trong tông môn cũng dễ dàng bị gián điệp của các tông môn còn lại biết được, từ đó dẫn tới tiết lộ tình báo lộ ra tông môn chúng ta có bao nhiêu cường giả. Triệu Vô Cực gật đầu. Hai người rất nhanh liền đứng vào giữa trận pháp. Bốn phía quang hoa bắt đầu từ mặt đất dâng lên. Một trận trời đất xoay chuyển cảm giác đột kích. Triệu Vô Cực trước mắt hoa lên. Lúc lấy lại bình tĩnh, hắn đã ở phía trên một cái to lớn sơn cốc. Thái trưởng lão, hai cái Kim Đan Kỳ đệ tử canh cửa lập tức lên tiếng. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu một cái, dẫn Triệu Vô Cực rời đi. Thái Nhất lần nữa lên tiếng giới thiệu. Ở đây chúng ta đã thiết lập một cái tạm thời căn cứ. Có khá nhiều hạch tâm đệ tử ở chỗ này nhận nhiệm vụ trông coi. Bọn hắn đều bị hạ xuống cấm chế, thủ khẩu như bình. Hơn nữa những cái này đệ tử thân phận trước đó đều bị điều tra qua mới cho phép nhận loại nhiệm vụ này. Bởi vậy có thể hoàn toàn yên tâm. Bên này chỉ cần có động tĩnh, Thanh Vân Tông chúng ta lập tức sẽ được báo lại. Các vị trưởng lão sẽ nhanh chóng thông qua truyền tống trận xuất hiện ở đây. Vị trí này cũng không quá xa Thanh Vân Tông, bởi vậy cho dù là ngự kiếm phi hành cũng không mất bao nhiêu thời gian. Trên đảo còn có các loại trận pháp, bao phủ bên ngoài tán lôi trận còn được làm các loại công trình phòng hộ. Chỉ cần có người xâm nhập lập tức sẽ tiến hành mở ra khốn trận. Triệu Vô Cực nghe xong Thái Nhất nói, cảm giác nơi này quả thật các loại nguy cơ bẫy dập trùng trùng điệp điệp. Chưa nói tới chỗ này là nơi hoang vu vắng vẻ. Cho dù có người ngẫu nhiên phát hiện ra, muốn vượt qua Thanh Vân Tông bố trí xuống tầng tầng lớp lớp trận pháp xông vào chỗ này cũng là chuyện vô cùng khó khăn, chứ đừng nói ở bên trong không. Ít khốn trận đang chờ. Hai người rất nhanh liền tiếp đến độ kiếp đài. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy quen thuộc tán lôi trận bố trí hình ảnh. Giống như là tám cái sừng mọc ngược từ mặt đất đi lên. Chiều cao phải có 20 mét khoảng chừng. Ở giữa chính là một vị trí khá rộng rãi để cho tu sĩ đứng đấy đón nhận kiếp lôi. vừa vặn cho ngươi muốn thi triển kiếm pháp vẫn là pháp thuật đều có thể. Thái Nhất quay lại nhìn Triệu Vô Cực một cái hỏi. Vô Cực, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn vỗ vỗ trên người túi linh thú. Tiểu Hoàng lập tức xuất hiện. Triệu Vô Cực từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái lá chắn, một bộ đặc chế toàn thân khôi giáp, một đống lớn hộ thân phù, đan dược cùng các loại phù lục nhét cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng biết nó đến quan trọng thời khắc, bởi vậy lập tức đem mọi thứ đồ luyện hóa. Sau đó mấy thứ đan dược phù lục đều cho vào nó trước bụng túi không gian. Thái Nhất nhìn thấy Triệu Vô Cực chuẩn bị đầy đủ như vậy cũng gật đầu một cái. Chuẩn bị như vậy xem như đầy đủ. Tiếp theo chính là độ kiếp. Độ kiếp kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ không khác. Cũng phân hai đoạn. Lúc ở luyện khí kỳ, giai đoạn đầu cần mang linh lực từ khí hóa lỏng. Như vậy đến trúc cơ kỳ liền cũng đồng dạng. Linh lực từ dạng lỏng biến thành dạng rắn. Tất cả tập trung trở về đan điền. Hóa thành kim đan. Đương nhiên kim đan là tên gọi chung cảnh giới. Người ngừng tụ cũng có thể là bạch đan, huyết đan, hắc đan các loại, tùy theo ngươi tu luyện là cái gì công pháp cùng đạo. Mà Tiểu Hoàng là yêu thú, nó từ trúc cơ kỳ liền đã có sẵn yêu đan, bởi vậy công việc ở bước này đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần mang yêu đan làm cho càng lớn càng mạnh mẽ liền thành công. Nhưng bước đầu dễ dàng, bước sau sẽ càng khó khăn. Yêu thú vốn tu luyện đã so nhân loại khó khăn. Bọn hắn lúc độ kiếp gặp phải thử thách càng to lớn. Bởi vậy Tiểu Hoàng chân chính nguy cơ chính là độ kiếp cái này giai đoạn mà không phải cái thứ nhất giai đoạn. Triệu Vô Cực vỗ vỗ Tiểu Hoàng đầu. Ánh mắt cổ vũ nói ra. Tiểu Hoàng, ta tin tưởng ngươi có thể thành công đột phá. Ngươi chính là không minh thử lão tổ cấp bậc yêu thử. Nhất định không thể thua a, lên thôi. Cách chương.